Cải thiên nghịch đạo, chương 413, trúc cơ đơn mạch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phương Nguyên tiến vào Vân Phù Sơn, đại trận hộ sơn ở ngoại vi đã lần nữa chậm rãi khép kín lại, bảo hộ toàn bộ Vân Phù Sơn vào bên trong. Mà cũng đúng vào lúc này, ở nơi xa trong hư không chỉ thấy có một đám hỏa vân cồn cuộn đang nâng một con dị thú bốn vó đạp lửa ầm ầm lao đến. Trên lưng dị thú là một người đang ngồi ngay ngần, đằng đằng sát khí, chính là tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông, Cam Long Kiếm. Một người một thú kéo theo ánh lửa ngập trời chạy tới phía trước Vân Phù Sơn, vừa lúc bắt gặp một màn Phương Nguyên tiến vào Vân Phù Sơn, nhất thời tức giận không thôi. Cam Long Kiếm nhấc tay lên, hóa thành một cái cự trưởng từ trên trời giáng thẳng xuống Vân Phù Sơn. Thoạt nhìn vậy mà thật sự có loại khí tức như thần để giận dữ, trời long đất lở vậy. Nhưng đúng lúc này, vị trưởng lão Thượng Thanh Sơn đang xếp bằng ở trên không đại trận kia lại nhướng mày, kết lên pháp ấn, chung quanh Vân Phù Sơn lập tức ầm ầm hiện ra từng màn trận quang va chạm với cự trưởng của Cam Long Kiếm. Cả hai lập tức tan rã, hóa thành vô hình. Ta tới bắt hung thủ sát hại thế tử của yêu vương, ngươi dám cản ta? Tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông, Cam Long Kiếm hiển nhiên không ngờ rằng lại xuất hiện tình huống này. Lập tức lông mày dựng đứng, sát khí tuôn trào hét lớn, mà vị trưởng lão Thượng Thanh Sơn kia thì vẫn bình tâm tĩnh khí, chậm rãi đi thi lễ, nói: "Nơi này chính là thánh địa tu hành của Việt Quốc, bên trong có hơn 10 vị tiên đồ của Việt Quốc đang trúc cơ ở nơi này. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, bất kể ngươi vì lý do gì mà đến, lão phu cũng khó có khả năng để mặc cho ngươi xâm nhập, ảnh hưởng tới đại sự trúc cơ của bọn hắn. Đây là quy tắc thép trong giới tu hành, đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông sẽ không thể không hiểu đi. Mong rằng thứ tội, ngươi." Ngay cả tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông nghe được lời này, cũng nhất thời há hốc miệng không nói nên lời. Đối phương nói rất chính xác, tu hành là đại sự, huống chỉ lại đang trong thời điểm then chốt trúc cơ, đối phương không để cho hẳn tiến vào đúng là có đạo lý. Dưới loại tình huống này, đừng nói là chính mình, mà cho dù là đích thân sư tôn của mình tới, người ta cũng có đầy đủ lý do ngăn cản không cho tiến vào. Bởi vì ngươi tiến vào truy sát một người, không chừng lại gây ra một trận hỗn loạn, làm hại những đệ tử trúc cơ khác bị tẩu hỏa nhập ma. Dưới loại tình huống này, cho dù ngũ đại tiên môn khách khí với mình, nhưng nếu như mình muốn mạnh mẽ xông vào Vân Phù Sơn mà nói, nhất định ngũ đại tiên môn sẽ toàn lực chống cự, thậm chí bọn hẳn còn mượn lý do này trực tiếp giết mình. Sư tôn của mình cũng không thể nói gì. Tên Phương Nguyên kia đã không còn là đệ tử Thanh Dương Tông, ngươi còn để cho hẳn tiến vào, chẳng lẽ là cố ý gây khó dễ ta? Nhưng tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông này cũng không phải dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Trừng mắt nhìn về hướng trưởng lão Thượng Thanh Sơn, thấp giọng quát: "Ta không biết hẳn phạm vào tội gì, cũng không biết có phải hẳn đã bị Thanh Dương Tông trục xuất khỏi sư môn hay không. Nhưng vừa rồi hẳn tiến vào Vân Phù Sơn cũng không phải dựa vào thân phận đệ tử Thanh Dương Tông, mà là dựa vào công đức của Tiên Minh. Lão phu không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản hắn." Vị trưởng lão Thượng Thanh Sơn kia chỉ bình thản trả lời, nhưng lại kín kế giọt nước không lọt. Tốt, tốt cho một tên Phương Nguyên, tốt cho một cái ngũ đại tiên môn Việt Quốc. Tên đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông nhất thời tỏ ra chán nản, thầm tức giận không thôi. Trong đầu hắn xẹt qua vô số suy nghĩ, đột nhiên tay áo hất lên, trực tiếp ngồi xếp bằng giữa hư không, khế quát lên: "Tốt, nếu ngươi muốn trốn ở bên trong, vậy để ta nhìn xem ngươi có thể trốn đến lúc nào." Sự tình trúc cơ, ngắn thì hết một ngày, dài thì 3 đến 5 ngày. nhiều nhất cũng không vượt quá 7 ngày. Ta ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi có ra hay không. Trong đầu hẳn vừa quyết định chủ ý này, liền vội vàng tính toán. Do ta dự định âm thầm bắt tên tiểu tử này lại, xem pháp bảo kia đến tột cùng là thứ gì. Cho nên tới hiện tại ta vẫn còn giấu giếm sư tôn và các sư huynh đệ cùng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nếu như ta truyền tin tức này ra ngoài, bọn hẳn đồng loạt đến đây vây khốn, thì đương nhiên tên đệ tử Thanh Dương Tông này có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng nếu làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ chất vấn vì sao ta không nói sớm, mà còn mời cả thích khách Cửu U Cung tới, ý định giữ bí mật của ta sẽ bị bọn hắn đoán được, mà công lao này cũng sẽ bị bọn hắn phân đi. Thế nhưng coi như ta không nói thì chuyện này cũng sẽ rất nhanh truyền ra khắp Việt quốc, bị bọn hắn biết được, đến lúc đó e rằng bọn hắn đều sẽ chạy đến, tính toán thời gian cùng lộ trình tin tức truyền đi, đại khái mất nhiều nhất khoảng 3 ngày, bọn hắn sẽ có người chạy tới, cho nên ta muốn, trong vòng 3 ngày, bắt lại tên đệ tử Thanh Dương kia. Chỉ là vì sao tên đệ tử Thanh Dương kia lại muốn tiến vào Vân Phù Sơn lúc này, chẳng lẽ hẳn cảm thấy sau khi trúc cơ hoàn thành sẽ có được thực lực đối kháng với ta hay sao? Tức cười, tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.